mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 1092, này hẳn không phải tinh hạch nguyên thủy. Góc truyện audio.com. Lúc này, bên cạnh viên tinh hạch nguyên thủy có một hàng dài đang xếp hàng. Lần lượt từng người dùng tay chạm vào viên tinh hạch nguyên thủy này. A Miểu đứng ngoài cửa kính, khó hiểu hỏi võ ký. Làm gì vậy? Đây là toàn bộ dị năng giả hệ mộc của căn cứ Võ Xuyên chúng ta. Bọn họ đang thử dục sinh viên tinh hạch này. Đối với nghi vấn của A Miểu, võ ký hào phóng thẳng thắn thành khẩn nói. Chúng ta đã nghiên cứu khá lâu, cảm thấy không ai có thể gieo trồng được viên tinh hạch này. Nhất định bởi vì dị năng của An Nhiên không đơn thuần là hệ mộc. Dù chê y đời này lại có ngàn ngàn vạn vạn chủng loại dị năng, làm sao không có người có dị năng giống vậy? Cho nên nhất định sẽ có một người như vậy, có dị năng giống với An Nhiên. Các ngươi như vậy thì có thể thử ra hay sao? A Miểu lắc đầu. Đừng nói việc dị năng của An Nhiên là đặc thù, ngay cả khi có một người có dị năng giống với An Nhiên có thể dục sinh được tinh hạch thực vật thì ngươi có xác định người đó nhất định ở trong căn cứ Võ Xuyên của các ngươi không? Cho nên A Miểu A, ta không ngại việc dị năng giả hệ mộc của căn cứ Kim Môn các ngươi tới căn cứ Võ Xuyên của ta thử một lần. Võ ký cười lớn. Hắn vừa nói lời này ra thì mấy chính khách của căn cứ Kim Môn đứng sau A Miểu nhíu mày. Có người tiến tới ý bảo A Miểu không cần nói thêm gì nữa miễn cho chúng chiêu của võ ký. Nhìn miệng lưỡi của võ ký tuy rằng nói tốt nhưng thế đạo quá gian nan. Một dị năng giả hệ mộc chính là một kho lúa di động. Các căn cứ đều đem họ trở thành tài sản để nuôi dưỡng. Mà dị năng giả hệ mộc luôn không được phép ra khỏi căn cứ một khi đi ra. Tới căn cứ Võ Xuyên nói là thử viên tinh hạch nguyên thủy này thì đó chính là kết cục đi mà không có về. Nhưng chê y thực tế thời điểm võ ký nói lời này cũng không phải tùy tiện. Nhóm chính khách của căn cứ Kim Môn đã sớm tới căn cứ Võ Xuyên. Biết họ đang thông báo khắp nơi. Kêu gọi toàn bộ dị năng giả hệ mộc trong thiên hạ tới đây thử dục sinh viên tinh hạch nguyên thủy này. Một khi có dị năng giả hệ mộc nào dục sinh được viên tinh hạch nguyên thủy này sẽ xuất hiện một mảnh rừng rậm biến dị. Địa vị của nàng hoặc hắn sẽ ngang bằng An Nhiên ở Bách Hoa Thành kia. Điều này dĩ nhiên cực kỳ hấp dẫn người. Dị năng giả hệ mộc nào trong thiên hạ không động tâm được. Còn không tụ tập lại đi về căn cứ Võ Xuyên chứ. Vì vậy có thể thấy số lượng dị năng giả trong tương lai ở căn cứ Võ Xuyên này sẽ nhanh chóng bành trướng. Nhưng căn cứ Võ Xuyên cầm đồ vật trộm của người khác, công nhiên làm giàu trình độ không biết xấu. Hổ kia cũng là thiên hạ đệ nhất đi. Đáy mắt A Miểu hiện chút trào phúng nhưng chưa biểu hiện rõ ràng. Mà chỉ cáo từ võ ký, mang theo nhóm chính khách của căn cứ Kim Môn đi ra. Chê y đường về A Miêu ngồi trong chiếc xe thiết giáp đặc chế. Liên lạc với Trần Triều Hỷ đang tỏa chấn ở căn cứ Kim Môn. Phòng trừng không thông. Qua vũ lực thì căn cứ Kim Môn sẽ không chiếm được viên tinh hạch kia. Trần Triều Hỷ ở đầu kia điện thoại thoáng trầm tư một lát rồi nói. Như vậy, nếu võ ký không tính giao viên tinh hạch kia cho ngươi nghiên cứu thì ngươi trở về đi. Không, ta có cảm giác, hẳn là đây không phải viên tinh hạch nguyên thủy. Trong xe sóc này, A Miểu cẩn thận giải thích với Trần Triều Hỷ. Ta luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Quá trình đoạt được viên tinh hạch nguyên thủy của An Nhiên quá thuận lợi, mà Bách Hoa Thành giải quyết lặng lẽ quá nhanh. Cách chương.